đợi thêm bao lâu đẹp hay xấu cũng gật đầu, đợi thêm bao lâu gầy hay béo cũng gật đầu, đợi thêm bao lâu già hay trẻ cũng gật đầu, đợi thêm bao lâu trai hay gái cũng gật đầu, đợi thêm bao lâu, đợi thêm bao lâu. Dù một chút nhà trao yêu thương trao những gì anh muốn, thức khuya và cùng nhau dậy muộn, cuộc đời vô tâm nên bỏ tôi ngồi đây lẻ loi, đã bao nhiêu mùa trăng thôi đã quên rồi, chỉ nhớ ngồi đây tôi vẫn mỉm cười, người tôi yêu muốn nghe rồi sẽ đến bên cuộc đời. Chốn nơi gian trần sao ai ai cũng có đôi, không công bằng khi cho tôi cứ mãi lẻ loi. Người anh yêu ơi em đang vẫn yêu ai, vì sao để anh chờ mong mãi. Sống không gia đình không ai thân chưa chắc đã quen, vẫn luôn cần ai bên mỗi khi tắt đèn. Đợi thêm bao lâu già hay trẻ cũng chọn, người đang nơi đâu xin đến đây con tim này. Gặp muôn người nhưng chẳng đưa thông tin thời gian, nở nụ cười tươi trên môi khi tôi biết ra rằng đời có bao nhiêu ngày vui, sóng vẫn cứ xô vào bờ, riêng tôi lẻ loi đây chờ, vẫn hy vọng rồi muôn ngày người về đây cho tôi vơi đi những ngủ khờ. Chốn nơi gian trần sao ai ai cũng có đôi, không công bằng khi cho tôi cứ mãi lẻ loi. Người anh yêu ơi em đang vẫn yêu ai, vì sao chẳng đến đây cùng anh. Sống không gia đình không ai thân chưa chắc đã quen, vẫn luôn cần ai bên mỗi khi tắt đèn. Đợi thêm bao lâu già hay trẻ cũng chọn, người đang nơi đâu xin đến đây con tim này. Chẳng ngại đường xa anh sẽ bước đến bên em, trước lạ rồi quen anh sẽ kế trăng đêm. Chuyện một chàng trai từng chẳng yêu ai và chẳng muốn quan tâm về ngày mai. Sống một cuộc đời chẳng mong muốn cao sang, ngước nhìn trời cao đời gian nan làm bạn. Chờ hoài nơi đây, chờ hoài chẳng thấy rồi hoa cây. Chốn nơi gian trần sao ai ai cũng có đôi, không công bằng khi cho tôi cứ mãi lẻ loi. Người anh yêu ơi em đang bận yêu ai, vì sao chẳng đến đây cùng anh. Sống không gia đình không ai thân chưa chắc đã quen, vẫn luôn cần ai bên mỗi khi tắt đèn. Đợi thêm bao lâu trai hay gái cũng chọn, người đang nơi đâu xin hãy đến và nhận lấy trái tim này. Người đang nơi đâu xin hãy đến đây. Đợi thêm bao lâu đẹp hay xấu cũng gật đầu, đợi thêm bao lâu gầy hay béo cũng gật đầu, đợi thêm bao lâu già hay trẻ cũng gật đầu, đợi thêm bao lâu trai hay gái cũng gật đầu.